Cực phẩm chiến long, chương 453, C453, hai người họ chắc chắn sẽ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Dế Tê chết Vạn Hách, Lý Quân dùng máu của Vạn Hách viết ba chữ: kẻ thứ hai, lên tường, rồi bước ra khỏi biệt thự. Anh muốn khiến nhà họ Vạn cảm nhận được sự sợ hãi và tức giận. Hơn nữa còn muốn cho những thế lực dám nhúng chàm Chiến Long Điện hiếu rằng đắc tội với Chiến Long Điện sẽ có kết cục như thế nào. Bên ngoài biệt thự, Lương Dũng đang đợi. Lý Quân phát hiện hai cô gái chạy ra ngoài lúc nãy đã ngã gục trên mặt đất. Hiển nhiên là do Lương Dũng ra tay. Ông đánh thức hai người họ dậy đi. Nếu không nhà họ Vạn đến, hai người họ chắc chắn sẽ chết. Lý Quân ra lệnh, Lương Dũng lập tức gật đầu. Đồng thời trong mắt lóe lên vài tia phức tạp. Vị điện chủ này có lúc sẽ khiến ông ta cảm thấy vô cùng nhân từ. Ngay cả với một con vật nhỏ ven đường cũng có lòng thương cảm. Nhưng có lúc lại vô cùng tàn nhẫn. Ra tay không chút nương tình. Khiến ông ta càng không thể hiểu thấu. Cùng lúc đó, tại biệt thự nhà họ Vạn, Vạn Tử Vinh nghe thuộc hạ báo cáo. Sắc mặt vô cùng âm trầm. Năm vị tông sư phái đi đều đã chết. Tuy rằng lần ám sát này chỉ mang ý thăm dò thực lực của Lý Quân, nhưng năm vị tông sư còn chưa kịp làm gì đã toi mạng. Thực lực của Lý Quân vẫn vượt xa tưởng tượng của gã. Mà ngay lúc này, điện thoại của gã đột nhiên reo lên. Gia chủ, thiếu gia Vạn Hách đã bị giết. Đầu dây bên kia điện thoại còn mang theo vài phần hoảng sợ. Cái gì? Vạn Tử Vinh cầm điện thoại, tay hơi run, anh hai Vạn Tử Hoa vừa mới bị giết, cháu trai cũng chết, vậy chẳng phải anh hai tuyệt hậu rồi sao? Cậu chờ ở biệt thự, tôi lập tức qua đó. Vạn Tử Vinh cúp điện thoại, trực tiếp lao ra sảnh lớn, gầm lên với vệ sĩ đứng ở cửa, nhanh lên, lái xe đến biệt thự Đông Hà. 20 phút sau, khi Vạn Tử Vinh nhìn thấy xác chết la liệt trong sân, sắc mặt càng trở nên đáng sợ. Quản gia vội vàng bước tới. Gia chủ, tôi đã xem lại băng ghi hình. Chưa đến 2 phút mà vệ sĩ bảo vệ thiếu gia đã bị Lý Quân giải quyết hết. Gia chủ có muốn xem lại không? Không cần. Vạn Tử Vinh phất tay, trực tiếp đi vào trong biệt thự. Khi nhìn thấy xác của Vạn Hách nấm ở đó, trong mắt gã hiện lên một tia đau buồn, sau đó thở dài nói, chuẩn bị cho Hách Nhĩ một chiếc quan tài tốt, lo liệu hậu sự đi. Nói xong, Vạn Tử Vinh quay người định rời đi, nhưng vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy ba chữ, kẻ thứ hai, đẫm máu, trong lòng không khỏi run sợ. Thứ hai, người đầu tiên là anh cả Vạn Tử Hoa, người thứ hai là cháu trai Vạn Hách. Chẳng lẽ còn có người thứ ba thứ tư? Lý Quân muốn làm gì? Trong nháy mắt, cơn tức giận của Vạn Tử Vinh bùng phát. Một luồng khí thế kinh khủng từ người gã bốc lên. Trong phòng vốn yên tĩnh bất chợt nổi gió. Lý Quân trở về biệt thự tắm rửa. Thay một bộ quần áo sạch sẽ. Ngồi trên sofa, Lương Dũng thì đứng bên cạnh. Trên bàn trà đặt một tờ giấy. Trên giấy viết một danh sách. Tổng cộng có 7 cái tên. Tên đầu tiên và tên thứ hai đã bị gạch bằng bút đỏ. 5 tên còn lại đều là những nhân vật cốt cán của nhà họ Vạn. 5 người này chính là mục tiêu tiếp theo mà Lý Quân muốn giết. Lý Quân cầm tờ giấy trên bàn trà đưa cho Lương Dũng. Nói với Quách Thanh Sơn, đưa danh sách này đến nhà họ Vạn, giết nốt 5 người còn lại. Đúng lúc cũng là ngày giỗ đầu của Vạn Tử Hoa. Đến lúc đó tôi sẽ đưa Vạn Tử Vinh đi đoàn tụ với anh trai của ông ta. Vâng, cách chương.